Bà La Môn dị: Này Cassapa, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, từ giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Cassapa, tỷ kheo ấy được gọi là Sa Môn, được gọi là Bà La Môn. Này Cassapa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn với các vải khác, sống một đêm tắm ba lần, theo hành xuống nước tắm, nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa Sa Môn vị, cách rất xa Bà La Môn vị. Này Cassapa, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Cassapa, tỷ kheo ấy được gọi là Sa Môn, được gọi là Bà La Môn. Khi nghe nói đến đây, lõa thệ Cassapa bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, khó hành thay Sa Môn hành, khó hành thay Bà La Môn hành. Này Cassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: khó hành thay Sa Môn hành, khó hành thay Bà La Môn hành. Này Cassapa, như một người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay, như vậy sống theo hành tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Cassapa, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa Môn hạnh, của Bà La Môn hạnh, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thiệt hành khổ hạnh này, thời thật không xứng mà nói khó hành thay Sa Môn hạnh, khó hành thay Bà La Môn hạnh. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái, đội ghè nước, có thể làm theo những hạnh: tôi sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay, như vậy sống theo hành tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng ăn một lần. Cassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thiệt hành khổ hạnh này, Sa Môn hạnh hay Bà La Môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói khó hành thay Sa Môn hạnh, khó hành thay Bà La Môn hạnh. Này Cassapa, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự tận diệt các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Cassapa, tỷ kheo ấy được gọi là Sa Môn, được gọi là Bà La Môn. Này Cassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lứt, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây sụn để sống, nếu sự khó hành, sự rất khó hành của Sa Môn hạnh, của Bà La Môn hạnh, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này, thời thật không xứng đáng mà nói khó hành thay Sa Môn hạnh, khó hành thay Bà La Môn hạnh. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái, đội ghè nước, có thể làm theo những hạnh: tôi chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tắc, gạo lứt, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rừng để sống.